Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái phòng nhưng còn không bằng một buồng để đồ. Một cái giường nho nhỏ, một tủ quần áo bằng nhựa, một cái bàn nhỏ, xấp xỉ bằng bồn tắm đứng của cô trước kia. Lộ phu nhân thấy con gái khó xử, vội vàng an ủi. Phòng này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tủi thân con rồi. Lộ Thiên Ái biết chính mình không có tư cách oán giận. Mẹ, không sao đâu ạ, như vậy cũng tốt lắm rồi. Con xem, lúc đi mẹ vụng trộm giấu ít quần áo của con. Mẹ còn dẫn theo cả túi sách của con nữa nhé. Lộ phu nhân lôi ra một chiếc túi sách bằng da cá sấu từ tủ quần áo. Đây là chiếc túi sang quý mà cô đã phải đặt trước 2 năm. Dùng 50 vạn đài tệ mới mua được nó. Cô luyến tiếc dùng cho nên nó vẫn còn rất mới. Còn cả bộ váy, túi CD. Lộ phu nhân lấy hết những đồ ở trong tủ ra, hệt như là hiến vật quý. Lộ Thiên Ái vội vã ngăn bà. Mẹ, không vội. Mẹ thì sao? Có mang gì không? Lộ phu nhân cười, vỗ bộ quần áo giá rẻ đang mặc. Mẹ đã là Obasan, không cần mấy thứ kia. Quần áo ở chợ vừa dễ mặc, vừa rẻ, mới 100 đồng. Bộ da của mẹ khiến Lộ Thiên Ái thấy lòng chua xót. Từ ngày cô có trí nhớ, ngày nào mẹ cô cũng ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, là vị phu nhân trói sáng, yêu nhã nhất trong vòng xa giao. Hiện giờ, mẹ lại tình nguyện chịu thiệt, mặc vào bộ đồ giá rẻ thế này, đều là vì cô làm hại. Biết con gái bắt đầu tự trách, Lộ phu nhân an ủi cô. Đừng như vậy, chuyện đã tới nước này, hối hận không bằng nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều. Mẹ không muốn con tiếp tục tự trách, như vậy với ai cũng không có lợi, được không con? Nhìn gương mặt tươi cười của mẹ, Lộ Thiên Ái lau khô nước mắt, gật đầu, thử nở nụ cười. Vâng, con biết rồi ạ. Đây mới là con gái của nhà họ Lộ. Lộ phu nhân rất vừa lòng với sự thay đổi của con gái mình. Nhưng mẹ ơi, nhà mình còn tiền sinh hoạt không? Lộ Thiên Ái bắt đầu biết suy tính đến vấn đề thực tế, khiến Lộ phu nhân cảm thấy vui mừng. May mà cho con còn hơn 30 vạn. Tiền thuê ngôi nhà này chỉ có 30 ngàn, ăn uống tiết kiệm cũng đỡ được một thời gian. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ tìm việc. À mẹ ơi, mấy món này có thể mang đến tiệm second hand bán, kiếm được mấy chục vạn. Lộ Thiên Ái bỗng chợt bắt đầu tích cực, bắt đầu tính toán cuộc sống sau này. Nhưng những món này đều là những thứ mà con thích nhất, mẹ vất vả lắm mới lấy được ra. Lộ Thiên Ái khuyên mẹ, tình hình bây giờ khác rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là tính kế sinh nhai. Huống gì con cũng chẳng đến những nơi cao cấp được nữa, giữ những thứ hàng cao cấp thế này cũng vô dụng, không bằng bán đi, có thể chuyển đến ở trong căn nhà tốt hơn một chút. Thiên Ái, con trưởng thành thật rồi. Lộ phu nhân vỗ tay con gái. Chẳng qua đã quá muộn rồi. Sắc mặt Thiên Ái ảm đạm. Lộ phu nhân lại cười vui vẻ nói thẳng. Không muộn, không muộn. Buổi tối Lộ Thiên Ái nằm ở trên giường mãi mà vẫn không ngủ được. Cô công chúa quen ngủ mền lông, sao có thể ngủ được trên giường cỏ. Căn phòng bên cạnh truyền đến âm thanh nói chuyện của ba mẹ. Lộ Thiên Ái cảm thấy tình cảnh như vậy thật là xa lạ, nhưng trong lòng lại rất kiên định. Trước kia nhà bà nọ không bao giờ nói chuyện ở trong bữa ăn, đến nơi đây thì lại khác hẳn. Và bữa tối bà liên tục kể chuyện trước đây ba thế nào, quả thật còn khổ hơn bây giờ nhiều lắm. Nói đến vài chuyện thú vị ở trong quá trình mà ông trưởng thành, ba người còn cười nắc nẻ. Có lẽ những gia đình bình thường cũng sống qua ngày như thế này. Tiếng nói chuyện của ba mẹ ngừng lại, chẳng bao lâu truyền đến tiếng ngáy như sấm. Lộ Thiên Ái chưa bao giờ biết cha mình ngáy to như vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng. Cô xoay mình, chỗ trống trong óc bỗng nhiên hiện lên nụ cười gian dảo của Tiền Đường. Nghĩ hắn làm gì, hắn đã hại gia đình cô thảm đến như vậy, còn đối xử với cô như thế. Lúc này mong cô vẫn hơi đau đây. Nghĩ đổi một chút, cô hận không thể xé nát gương mặt tươi cười đắc ý của hắn. Thế nhưng những hình ảnh thân thiết kia lại không ngừng trình chiếu ở trong óc cô. Từng hình ảnh đều khắc sâu, gợi lại ký ức thân thể. Mới quen chưa đến một tuần, hắn đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô. Mấy tháng ở cùng hình kiện cũng đã không còn ở trong trí nhớ. Vài ngày sau, Lộ Thiên Ái vội vàng bán hết đống túi hàng hiệu. Ồ, đây không phải là Thiên Ái sao? Đáng chết. Nghe được âm thanh quen thuộc, Lộ Thiên Ái ngầm rủa một câu, mới lại yêu nhã xoay người đối mặt người tới. Hai, Linda, lâu lắm không gặp. Linda mặc một bộ trang phục và phụ kiện mới nhất của LV, đánh giá Lộ Thiên Ái, trong mắt sắp rớt cả ra. Ôi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net